Cố Doãn trong thế giới của cô. Đã lâu như vậy, từ lâu cô cho rằng đó chỉ là sự tồn tại theo lẽ thường nên có. Thế nhưng nếu như không có yêu, cô lấy tư cách gì đến yêu cầu anh tiếp tục trông coi cô? Cho nên, cô yên lặng ra đi. Cố Doãn cũng có quyền lợi hạnh phúc của anh ấy. Chuyện hôn lễ đều là người lớn hai nhà chuẩn bị. Lâm Hạo Sơ này ngoại trừ lúc đăng ký từng xuất hiện qua. Những lúc khác hỉ lạc chẳng thấy được bóng dáng của anh. Không có chụp ảnh cưới. Bởi vì công việc Lâm Hạo Sơ rất bận không có thời gian dành. Anh cũng không thích quá khoa trương. Cho nên hỉ lạc chiều theo ý anh. Cho dù ở sâu trong nội tâm đây cũng là mối tình đầu của một cô gái. Kỳ vọng cùng với người yêu của mình chụp được thời khắc đẹp nhất. Dù sao, cô chỉ là một cô gái 21 tuổi. Hôn lễ hôm đó, hỉ lạc mặc áo cưới màu trắng. Thấp thỏm ngồi trong phòng của mình. Cho đến lúc này như trước nghĩ tất cả đều không giống thực như vậy. Cô hít sâu, nghe trong phòng khách âm thanh ầm ĩ, N, G, Ự, C dần dần có chút cảm xúc yên ổn. Lâm Mẫn cùng mấy người bạn gái tốt đều bên người líu díu thảo luận nên thế nào chỉnh chú rể. Nên đòi bao lì xì mở cửa bao nhiêu. Hỉ lạc không yên lòng nghe các bạn đối thoại. Bỗng nhiên nghe được ngoài cửa có tiếng người nói. Chú rể tới, chú rể tới. Hỉ lạc khẩn trương nhìn cửa phòng đóng chặt. Tay cố sức nắm chặt váy cưới. Tiếng đập cửa vang lên. Trong phòng các cô gái tìm các loại câu hỏi hỏi Lâm Hạo Sơ. Đều là thư ký Ngô cùng mấy người thanh niên đồng nghiệp giúp đỡ anh giải quyết. Lâm Hạo Sơ rất ít nói chuyện. Hỉ lạc trong gian phòng cũng không thấy được vẻ mặt lúc này của anh. Hỉ lạc càng căng thẳng. Theo tính khí của anh, hỉ lạc thật sợ anh sẽ trở mặt. Cửa rốt cục bị mở. Lâm Hạo Sơ trong lễ phục màu đen đứng ở ngoài cửa. Như trước nhàn nhạt mỉm cười. Anh đứng ở cửa, chỉ là cong khóe môi. Trong khoảnh khắc ấy, hỉ lạc nghĩ thế giới dường như bất động. Chỉ có thể nghe được chính âm thanh tim mình đập. Cô không kiềm nổi bước chân hướng anh đi đến. Lâm Mẫn một tay túm lấy cô. Lén lút bên tai cô nói nhỏ. Cậu thế nào không có tiền đồ như vậy thế? Vừa nhìn thấy trai đẹp liền đức hạnh kiểu này à, rụt rè đi. Rụt rè biết không, phải chờ anh ta qua đây ôm cậu lên xe. Hỉ lạc sững sờ một chút, lập tức thấy Lâm Hạo Sơ hướng cô đi tới từng bước một. Tay anh ôm thắt lưng cô, in một nụ hôn trên trán cô. Giọng nói nồng nàn từ phía trên truyền đến. Chuẩn bị xong chưa? Nói vừa xong. Hỉ lạc đã bị ngang ngược bế lên. Hỉ lạc hô nhỏ một tiếng. Vòng tay qua cổ anh. Cô do dự một chút. Dương đôi mắt nhìn thẳng anh. Anh, chân không sao chứ? Lâm Hạo Sơ như trước mỉm cười. Nhìn về phía ánh mắt của cô nhưng không có ấm áp. Giọng nói cực thấp. Trong mắt em anh vô dụng như vậy. Hỉ lạc cả kinh. Vội vã phủ nhận. Không, em chỉ là... Câu kế tiếp còn chưa nói ra, đã bị Lâm Hạo Sơ bế ra khỏi phòng. Bởi vì quan hệ của hai gia đình, cho nên hôn lễ rất long trọng. Cho đến lúc tiệc rượu bắt đầu, Cố Doãn thực sự không có xuất hiện. Hỉ lạc thất vọng nhìn bữa tiệc ăn uống linh đình. Cô rũ đầu đứng trước cổng khách sạn, trong lòng có chút thất vọng mất mát. Bỗng nhiên Trung Tinh vỗ vỗ vai cô, đưa qua điện thoại di động. Thình lình xuất hiện hai chữ Cố Doãn khiến hỉ lạc trước mắt sáng ngời. Cô cầm điện thoại di động đi tới một góc yên tĩnh. Alo, chỉ một chữ đơn giản nhưng sao nói lên lại không lưu loát. Bên kia im lặng một hồi mới truyền đến tiếng nói của Cố Doãn. Vui vẻ không? Hỉ lạc dựa vào vách tường. Cảm xúc lạnh lẽo trong khoảnh khắc từ sau lưng trống trải truyền đến toàn thân. Giọng cô trở nên nhỏ hẳn. Ừ, anh bây giờ càng vui vẻ. Cố Doãn cười nhẹ. Thật ngốc, anh ở hôn lễ của em còn có thể thuận lợi tiến hành sao? Hỉ lạc mấp máy môi không nói gì. Hỉ lạc, anh chúc phúc em. mong muốn em mãi mãi hạnh phúc. Cố Doãn nhìn khoảng không lan tỏa từ từ trong đại sảnh sân bay, cũng giống như nỗi trống trải đang dần lan tỏa trong tim cậu. Cho đến cuối cùng, mặc dù lại nói những lời cay độc, cậu cũng kiên quyết dằn lòng không đến xem cô không hạnh phúc. Kiên quyết dằn lòng không đến xem cô không vui vẻ. Hỷ Lạc nắm chặt điện thoại, ngón tay không ngừng dùng lực. Cô cắn cắn môi dưới. Tiểu Doãn, với em mà nói, anh là người rất quan trọng. Cố Doãn nhếch môi, anh biết, tạm biệt, ngắt điện thoại. Hỷ Lạc dựa vào tường đờ ra, xoay người thì thấy Lâm Hạo Sơ đang đứng ở góc rẽ, sắc mặt dường như không tốt lắm. Hỷ Lạc đi về phía anh, nhìn anh không thấy nụ cười, bỗng nhiên có chút sợ sệt. Anh tìm em. Lâm Hạo Sơ nhìn cô một hồi, xoay người đi trước, nên kính rượu rồi. Toàn bộ buổi tối, Lâm Hạo Sơ tất nhiên không cần phải nói là bị chuốc rất nhiều rượu. Lúc trở về nhà Lâm Hạo Sơ, sắc mặt anh có phần trắng bệch. Vào phòng, thư ký Ngô giúp Hỷ Lạc dìu Lâm Hạo Sơ vào phòng ngủ. Anh ta kéo Hỷ Lạc thấp giọng nói, ngày hôm nay thời gian đứng rất dài, nếu có thể, buổi tối giúp anh ấy xoa bóp chân. Hỷ Lạc gật đầu, tiễn thư ký Ngô. Lúc Hỷ Lạc trở lại phòng ngủ, Lâm Hạo Sơ đang ngồi trên giường nhìn cô. Hỷ Lạc có chút hồi hộp, tuy rằng không phải là lần đầu tiên ở cùng nhau, thế nhưng đêm nay dường như không giống, bọn họ đã là vợ chồng. Cô đi tới bên giường, anh, có muốn tắm không? Em đi mở nước, ngồi xuống. Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên lên tiếng. Hỷ Lạc ngoan ngoãn ngồi bên giường, cô căng thẳng nắm chặt đốt ngón tay không dám nhìn Lâm Hạo Sơ. Hơi thở ấm áp bỗng nhiên ập đến bên tai, mùi rượu nhàn nhạt lan tỏa. Hỷ Lạc nghiêng mặt, ngơ ngác nhìn khoảng cách giữa cô và Lâm Hạo Sơ quá gần. Anh vươn tay đem trang sức trên đầu cô gỡ xuống, tóc dài trong nháy mắt bung xóa trên vai. Ngón tay anh theo sườn mặt cô chậm rãi lướt nhẹ, một đường nhẹ nhàng vẽ đến vành tai cô. Anh vén mái tóc cô ra sau tai, cúi người hôn tai cô. Hỷ Lạc nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của anh. Anh chỉ là hôn vành tai của cô một cách hời hợt. Tần Hỷ Lạc, hoan nghênh tới thế giới của Lâm Hạo Sơ. Hỷ Lạc mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt. Cô xoay người nhìn thẳng vào mắt anh. Lâm Hạo Sơ nắm vai cô, đầu ngón tay lạnh lẽo. Thế giới của anh chỉ có màu đen, sợ không? Hỷ Lạc nhìn anh, trên khuôn mặt dễ nhìn không có lấy một nụ cười, cũng không có phòng bị, trong mắt không hề có cảm xúc, dường như chỉ bộc lộ một loại khát vọng. Hỷ Lạc đưa tay cầm tay anh, cho dù là địa ngục, chúng ta cùng nhau xông vào. Có em theo, anh ít nhất cũng không phải cô đơn. Cách chương.